Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, sẽ không phải thật sự là con riêng à. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Gromas hắn rời đi Long Cung Thành không bao lâu. Jinbi gia hỏa này cũng dẫn theo Drake, Monet còn có Sugar bọn hắn những này không có ở Long Cung Thành bên trong tham quan qua người tham. Quan xong Long Cung Thành, Jojo bọn hắn rất nhanh liền cùng Monet một đoàn người hội hợp về sau rời khỏi nơi này. Mà Jinbi tại đưa tiễn bọn hắn về sau vừa xoay người hướng phía trong cung điện đi đến. Chuẩn bị đi cùng Neptune Vương nói một chút có quan hệ với trước đó cái kia, bà mối, nhiệm vụ. Đi qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ, hắn cảm thấy loại chuyện này đúng là không vội vàng được. Chỉ có thể chậm rãi nuôi dưỡng, với lại hắn cũng phát hiện mình thật không phải là cái làm nghề này liệu. Bởi vậy chuẩn bị đi tìm Neptune Vương thỉnh tội, sau đó từ đi cái này bực mình nhiệm vụ. Kết quả Jinbi vừa đi tới cửa cung điện, đã nhìn thấy tả hữu đại thần hai người đều là hết sức nhanh chóng từ trong cung điện đi ra. Với lại hai người bọn họ tại nhìn thấy Jinbi về sau cũng đều là phi thường kính nể nói ra. Jinbi à, người được lắm đấy, lợi hại, đúng vậy à, Jinbi, nghĩ không ra người đây đều có thể hoàn thành, không tầm thường. Thật không hổ là chúng ta Long Cung Thành nhân tài trụ cột. Trước không cùng ngươi nhiều lời. Chúng ta muốn đi chuẩn bị một chút hôn ước sự nghi. Tả đại thần vỗ vỗ Jinbi bả vai sau liền nhanh. Chóng cùng một chỗ cùng hữu đại thần rời khỏi nơi này. Mà Jinbi cũng là một mặt mộng bước. Thứ gì? Ta hoàn thành cái gì? Hôn ước? Shirahoshi công chúa hôn ước sao? Gromas lão đại đồng ý, ôm loại này nghi ngờ tâm lý, Jinbi cũng là có chút không nghĩ ra đi tới trong cung điện. Hắn đi vào, liền bị chính đắc ý cùng Otohime Vương Phi nói xong về sau liên quan tới Gromas cùng Shirahoshi ở. Giữa an bài Neptune Vương cho nhìn thấy, Neptune gia hỏa này tại nhìn thấy Jinbi về sau cũng là cao hứng phi thường. Cười lớn nói. Tới, Jinbi, người thật sự là tốt, một chút cũng không để cho bổn vương thất vọng a. Cái này Shirahoshi cùng Gromas hạnh phúc, người coi cư công đầu a. Ha ha ha ha, Jinbi khi nghe thấy Neptune bệ hạ lời này về sau cũng là sửng sốt một chút. Nghe Neptune bệ hạ ý tứ trong lời nói. Xem ra vừa rồi Gromas lão đại ở chỗ này đã cùng Neptune bệ hạ đem Shirahoshi chuyện của công chúa. Thương đã nói, Gromas lão đại cũng đã đồng ý muốn trở thành Long Cung Thành phò mã sao? Thế là Jinbi cũng là chần chờ một chút, mở miệng hỏi, bệ hạ, Gromas lão đại hắn đồng ý cùng Shirahoshi công chúa hôn ước sự tình sao? Neptune gia hỏa này cười lớn nói. Không sai, hắn nói đây là một cái đại hảo sự đâu. Còn nói Shirahoshi vô cùng đáng yêu. Hắn rất ưa thích đâu. Jinbi khi nghe thấy câu nói này sau cũng là không tự chủ được dùng mình một cái. Sau đó hồi tưởng lại Gromas, biến thái, đam mê. Tiếp lấy hắn chép miệng một cái nói ra. Cái này cái gì la lị khống lực lượng cũng quá cường đại a. Gromas lão đại thực là có thật lợi hại. Không tầm thường. Jinbi nỉ non một câu về sau cũng là rất nhanh liền thu hồi bản thân tâm nghĩ. Sau đó mở miệng chúc mừng nói. Vậy thật đúng là chúc mừng bệ hạ cùng Vương Phi nữa nha. Rốt cục đạt được ước muốn. Otohime Vương Phi cùng Neptune bệ hạ cũng là cười ha hả nói. Ai, đều là công lao của ngươi a, Jinbi. Jinbi lúc này đã hiểu lầm Gromas là bởi vì chính mình là lị khống, chi hồn mà bị đáng yêu lại. Mê người tiểu Shirahoshi công chúa cho chinh phục, mới có thể tại Neptune bệ hạ nhắc lên sau chuyện này lập tức liền đồng ý xuống. Đồng thời hắn còn tưởng rằng Neptune bệ hạ cũng là hiểu lầm hắn ở trong đó làm ra cái gì trọng đại. Tiến lên tác dụng đâu? Kỳ thật ngẫm lại xem hắn Jinbi trong này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì à. Thế là Jinbi cũng là có chút không dám giành công khoát khoát tay khiêm tốn nói ra. Bệ hạ, đây đều là ngài cùng Gromas đại nhân công lao. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chỉ là hơi nhấc nhấc mà thôi. Chủ yếu là Gromas đại nhân bản thân hắn liền rất biến không phải. Liền rất ưa thích Shirahoshi công chúa. Lúc này mới sẽ đồng ý xuống a. Không phải lấy Gromas đại tính cách của người. Khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy sẽ đồng ý không phải sao. Jinbi ngày bình thường cũng không phải là một cái giành công tự ngạo người. Càng là một cái rất khiêm tốn cùng hiểu được tiến thối người. Bởi vậy khi nghe thấy Jinbi lời nói này về sau, Neptune gia hỏa này cũng còn tưởng rằng liền cùng thường ngày. Jinbi là tại khiêm tốn đâu, cho nên cũng không có kỳ quái cái gì, mà là mở miệng nói ra. Bất kể nói thế nào, ngươi làm không tệ. Cứ như vậy, không ngừng Neptune vương cùng Otohime vương phi sinh ra hiểu lầm. Gromas cũng sinh ra hiểu lầm. Liền ngay cả Jinbi gia hỏa này đều sinh ra hiểu lầm. Mà liền bởi vì bọn họ ba người ở giữa hiểu lầm. Mới vừa ra đời không bao lâu tương lai đệ nhất thế giới mỹ nữ. Gyojinto tiểu công chúa, cổ đại binh khí hải vương Poseidon cùng Gromas gia hỏa này liền không hiểu thấu lập tức sẽ ký. Kết hôn ước mà xem như chân chính người trong cuộc hai người cũng đều cái gì đều không hiểu rõ đâu. Shirahoshi là bởi vì còn nhỏ, nàng căn bản cũng không hiểu chuyện, cũng đừng hy vọng nàng có thể minh bạch cái gì là hôn ước. Mà Gromas hắn đến bây giờ còn cùng cái kẻ ngu hoàn toàn không biết gì cả đâu. Một bên khác, đi trên đường Gromas cũng là bị đuổi tới Zozu bọn hắn cho gọi lại. Gromas quay đầu nhìn bọn họ một chút, sau đó đối Monet bọn người hỏi, làm sao? Không còn tại Long Cung Thành bên trong tiếp tục thăm một chút. Không cần khách khí như vậy. Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi đều là vô cùng tốt người. Các người liền xem như đem Long Cung Thành coi như là nhà mình. Bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại sẽ rất vui vẻ. Monet cười một cái nói. Long Cung Thành tuy tốt. Nhưng cuối cùng không phải địa bàn của chúng ta không phải sao. So với Long Cung Thành, ta vẫn là càng muốn mau mau đến xem thuộc về chúng ta ngư nhân đường phố đến cùng là dạng gì đâu. Sugar thì trực tiếp buông lỏng ra Monet tay, sau đó chạy đến Gromas chân một bên, ngay cả lời đều không nói một câu. Mười phần xe nhẹ đường quen bắt lấy quần của hắn, sau đó phi thường nhanh nhẹn mà thuận quần của hắn nhanh như chớp mà liền bò tới Gromas trên đầu. Nắm lấy Gromas hai cái sừng thú, vững vững vàng vàng ngồi ở trên đầu của hắn. Những người còn lại tựa hồ cũng đều sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cảnh tượng như thế này một ngày không phát sinh cái 7-8 lần vậy đã nói rõ Sugar còn chưa tỉnh ngủ. Robin cũng là vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nhanh lên về ngư nhân đường phố đi xem một chút. Sau đó lấy tay bắt đầu chuẩn bị nhúng tay hắc ám thế giới sinh ý đâu. Robin cũng là vừa cười vừa nói, ta cũng muốn nhanh lên về ngư nhân đường phố đi xem một chút. Sau đó lấy tay bắt đầu chuẩn bị nhúng tay hắc ám thế giới sinh ý đâu. Gromas nghe vậy cười một cái nói, tốt, vậy liền để Zozu cùng Luchi bọn hắn dẫn đường đi. Nhìn xem thuộc về chúng ta ngư nhân đường phố hiện tại thế nào. Nguyên bản ngư nhân đường phố là một cái rất cũ nát đồng thời nhìn qua liền rất âm u. Tràn đầy sa đọa cùng khí tức tà ác địa phương. Gyojinto các cư dân bình thường không dám tới nơi này. Bình thường người đều cảm thấy nơi này rất đáng sợ. Dù sao cả ngày tràn ngập hắc ám khí tức. Còn thường xuyên phát sinh đại quy mô giới đấu các loại sự kiện đẫm máu nghĩ như thế nào đều không. Phải là chỗ tốt à, mà bây giờ thì khác. Nguyên bản trên cơ bản không có nhân ngư tộc sẽ xuất hiện ngư nhân đường phố phụ cận cũng có thể. Thường xuyên trông thấy chính ở phụ cận đây đi dạo nhân ngư tộc thành viên. Đồng thời lúc đầu vô cùng hỗn loạn đường đi thức cũ nội thành cũng hoàn toàn bị dỡ bỏ. Xen vào nhau tinh tế khu vực mới cùng nhà máy 10 phần chỉnh tề ánh vào Gromas tầm mắt của bọn họ bên trong. Mà tại thành này khu cùng nhà máy ở giữa, tọa lạc lấy một cái tràn đầy Gyojin to phong cách đồng thời mang theo một tia nghiêm túc cảm giác. Tòa thành thậm chí dùng tòa thành đều không cách nào hình dung nó lớn nhỏ. Hoàn toàn liền là một cái tiêu chuẩn dãy cung điện. Tại cái cung điện này chỗ cao nhất trên gác chuông, treo chính là Frostwarp băng hải tặc cái kia Haki uy vũ đầu sói cờ. Tại cung điện chung quanh, có rất nhiều Sandia tộc các chiến sĩ chính đang đi tuần thủ vệ nơi này. Cùng nguyên bản ngư nhân đường phố so sánh, nơi này biến hóa có thể nói là để Gromas đều thất kinh. Nhìn xem cái kia tráng lệ cung điện, Gromas thậm chí đều cảm thấy có điểm giống nhỏ Long cung thành, thế nào? Rất uy vũ à, chúng ta trụ sở. Zozu nhìn xem Gromas cái kia có chút vẻ mặt kinh ngạc cũng là cười ha hà mở miệng hỏi. Kỳ thật hắn cùng Luchi hai người lần đầu tiên tới thời điểm. Cũng là bị cái mới nhìn qua này cùng cái hoàng cung cung điện chấn trụ. Bỏ ra thật lâu thời gian mới bớt đau mà đến. Mà những cái kia Sandia tộc các chiến sĩ càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này khí. Quyển kiến trúc. Từng cái cũng cùng trên trời tới, dế nhũi, vô cùng không biết làm sao, Lucia hỏa này cũng là hết sức cao hứng mở miệng nói ra. Cái này thiết kế thế nhưng là Neptune bệ hạ tự mình đem Long cung thành ngự dụng kiến trúc nhà. Thiết kế đưa đến cho chúng ta thiết kế đâu, bởi vậy nhìn qua ngược lại cũng có chút đường hoàng chi khí. Tựa như là hoàng cung bình thường. Bất quá Neptune bệ hạ ngược lại là đối với nơi này vừa lòng phi thường. Thường xuyên nói chỉ có dạng này cung điện, tài năng xứng với ngươi thân phận. Tòa cung điện này xác thực cùng Long cung thành so sánh không? Kém chút nào, chỉ là so Long cung thành muốn nhỏ một chút. Dù sao Long cung thành là đi qua hơn mấy trăm năm không ngừng xây dựng thêm mà sinh ra loại cực lớn. Dãy cung điện. Nó chỉnh thể diện tích hoàn toàn có thể so sánh với bình thường đảo nhỏ. Nếu không phải Gyojin to đủ lớn, thật đúng là dung không được nó. Mà Grummas nơi này cung điện liền muốn nhỏ rất nhiều. Dù sao toàn bộ ngư nhân đường phố không thể tất cả đều cầm đưa cho hắn đóng cung điện a. Vẫn là nhà máy cùng dân sinh càng trọng yếu hơn một chút. Nhưng liền xem như dạng này Grummas cũng là đã phi thường hài lòng. Nguyên bản tại Gromas dự đoán bên trong, chỉ cần có thể có cái cùng loại căn cứ hải quân cái chủng loại kia kiến trúc hắn liền thỏa mãn. Hiện tại loại này kiến trúc hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Ở trong đó phải hao phí tiền tài cùng thời gian hoàn toàn muốn so cái gì căn cứ hải quân cao hơn. Gấp bội, cũng đủ để nhìn ra Neptune vương tộc đối với hắn Gromas đến cùng đến cỡ nào yêu thích cùng coi. Trọng Gromas tại lấy lại tinh thần mà tới về sau cũng là hơi xúc động sờ lên cằm chật chật lưỡi. Sau đó nhìn Luchi nói ra, ngươi nói ta sẽ không phải thật là Neptune bệ hạ kia cái gì à? Con riêng sao? Luchi ngược lại là một chút cũng không có che giấu mở miệng nói ra. Mà hẳn là không thể nào. Gromas tựa hồ cũng có chút không dám khẳng định. Vẻn vẹn dựa vào bản thân vì Gyojin to làm sự tình, hẳn là không đạo lý bị Neptune gia hỏa này coi trọng như vậy. Như thế chiếu cố, như thế yêu thích a. Đoán chừng tòa cung điện này đều đem Long cung thành vốn liếng rút non nửa đi ra. Neptune bệ hạ cũng quá hào phóng, quá khách khí a, làm cho hắn ra mặt dày Gromas đều có chút không tốt lắm ý tứ. Nghĩ tới đây, Gromas cũng là rất nhanh mở miệng nói ra, chúng ta từ Sandora mang về hoàng kim, lựa chút có cất giữ giá trị cho Long cung thành bên kia đưa đi một chút. Không cần quan tâm đến tốn hao, đem thành ý cho đủ, dù sao cũng không thể luôn luôn bị người ân huệ a. Như thế cũng lộ ra cho chúng ta quá không hiểu chuyện. Zozu khi nghe thấy Gromas lời nói sau, cũng là theo chân gật gật đầu nói, đồ vật chúng ta đều sớm chuẩn bị xong, bất quá ngươi không có trước khi trở về, chúng ta cũng không thể thiện tự làm chủ, cho nên liền đợi đến câu hỏi đấy của ngươi. Yên tâm đi, sáng sớm ngày mai, liền có thể đưa đến Long Cung Thành đi. Ân, dạng này cũng tốt, Gromas hài lòng gật gật đầu nói. Tiếp lấy hắn lần nữa nhìn về phía cái này Frostwarp băng hải tặc cung điện thức trụ sở. Mở miệng nỉ non nói, mẹ nó, cao đoan như vậy, ta đều có chút xấu hổ tiến đi ở, Gromas làm sao biết. Hắn mặc dù không phải Neptune tên kia con riêng, nhưng Neptune cái này người cũng là đều sớm quyết tâm muốn đem Sirahoshi gả cho hắn Gromas. Đem Gromas biến thành hắn Neptune vương tộc phò mã, cho nên hắn đây là đang cho con rể của mình tu cung điện đâu. Không có chút nào móc móc nhét nhét, dù sao đều là tiêu vào người trong nhà trên thân không phải sao. Mà khi ngật thứ hai Gromas bọn hắn phái người cho Neptune vương tộc đưa đi đại lượng hoàng kim, cất giữ vật thời điểm, Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi cũng là phi thường vui vẻ. Bởi vì Zozu là cái cầu thả hán tử, cho nên mặc dù hắn nghĩ tới muốn về lễ, nhưng là thật đúng là không nói thêm gì nói nhảm. Mà chính vì hắn hành động này, đưa đến Neptune cùng Otohime đều không đem cái này quý giá hoàng kim cất giữ vật coi như là. Gromas đáp lễ, còn tưởng rằng Gromas phi thường nhanh chóng đem hôn ước, xính lễ, cho đưa tới đâu. Cho tới lần này đáp lễ triệt để đem Gromas muốn cùng Sirahoshi công chúa ký kết hôn ước sự tình. Cho ngồi vững lúc sau Zozu kém chút không có bị Gromas cho bởi vì chuyện này đánh chết chuyên gia. Đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN